Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, đối thủ. Bởi vì Austin hiện đại hóa quản lý, các loại tuyên truyền tẩy não làm việc tiến hành, toàn bộ tổ rồng bộ lạc tuyệt đại bộ phận thú nhân quyến tộc đều đối với hắn có một loại vô cùng tín ngưỡng, loại tín ngưỡng này. Là ra ngoài thú nhân quyến tộc nhóm phát ra từ nội tâm thuần túy sùng bái. Nhưng là, cho dù là thú nhân, cũng không có khả năng thuần túy đến giống như là người máy đồng dạng tình trạng. Có chút thú nhân bộ lạc trừ trong nội tâm đối với Austin sùng bái bên ngoài, cũng có được nhất định lợi ích tố cầu. Hắc ám tinh linh Adan Rahatse chính là như thế. Hắn lúc trước đầu hàng tổ rồng bộ lạc, cũng không phải bởi vì Austin cái gì vương bá chi khí chấn hai chấn, mà là ra ngoài Austin cái kia thực lực cường đại, cùng tương lai đủ khả năng đạt tới độ cao. Hắn không phải những cái kia đầu óc ngu si thú nhân. Tại 2 năm trước lúc kia, lấy Austin bất quá chỉ là đồng thiếc cấp ấu long thân thể. Một chút cường đại một điểm siêu phàm chủng tộc căn bản sẽ không cân nhắc đầu nhập đến loại thực lực này nhỏ yếu như vậy, hơn nữa còn không có cha mẹ bảo hộ ấu long dưới trướng. Nhưng Adan Rahatse khác biệt, thân là hắc ám tinh linh hắn, nếu như không có trí khôn nhất định như thế nào lại còn sống đến Kava đại xâm lâm cái này man hoang khu vực. Tại cái kia một trận thất bại chiến đấu bên trong, hắn thấy được Austin dưới trướng cái kia mặc dù như cũ có chút nhỏ yếu, nhưng cũng vô cùng cường đại quân đội. Hắn đang đánh cược, cược đầu kia tên là Austin Lam Ấu Long sẽ không là những cái kia cao ngạo ngốc nghếch đồng tộc đồng dạng. Cược có thể huấn luyện được dạng này một chi thú nhân quân đội, Lam Ấu Long cuối cùng có thể trưởng thành, cuối cùng có thể trở thành chúa tể một phương. Vì lẽ đó, hắc ám tinh linh đầu hàng tại Austin dưới trướng, giao ra tự thân hô hấp pháp truyền thừa, trợ giúp huấn luyện siêu phàm thú nhân, hao tâm tổn trí phí sức không ngừng vì tổ rồng bộ lạc góp một viên gạch. Hiện tại trả giá, đợi đến Austin trưởng thành thành bá chủ thời điểm, hắn đạt được chỗ tốt tuyệt đối sẽ không ít đến đi đâu. Mà trên thực tế, hắc ám tinh linh đánh cược, mãi cho tới bây giờ có thể nói đã là thắng một nửa. 3 vạn số lượng trở lên thú nhân quyến tộc, đại lượng khai thác võ kỹ, dần dần tăng nhiều mạnh lên thú nhân sĩ quan, hình thành tổ rồng bộ lạc tập đoàn quân sự thực lực có thể nói đặt ở toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong cũng coi như được là nhất lưu. Bởi vì phát triển trồng trọt quan hệ, khiến cho tổ rồng bộ lạc cũng không cần tượng cái khác những thú nhân kia bộ lạc đồng dạng cần chiếm cứ rộng lớn rừng rậm đại địa phương có thể duy trì đại lượng nhân khẩu sinh tồn. Lại thêm Austin cầu ổn phát triển tính cách, tổ rồng bộ lạc trừ càn quét phương viên 100 dặm khu vực phạm vi bên ngoài, cũng không có lại đối ngoại tiến hành khuếch trương, cho nên tổ rồng bộ lạc thanh danh cũng chỉ là tại phụ cận cái này một mảnh nhỏ khu vực phạm vi bên trong xưng vương xưng bá. Nhưng là đặt ở càng xa một chút, lại là thanh danh không hiện. Cái khác thú nhân bộ lạc cũng không biết cái góc này trong ẩn giấu đi cường đại như thế một luồng lực lượng quân sự. Ở trong mắt hắc ám tinh linh, tổ rồng bộ lạc bây giờ khắp cả Kava đại xâm lâm mà nói, luận thanh danh mặc dù chỉ có thể coi là một cái khe núi nhỏ bá chủ, nhưng là bộ lạc thực lực lại chân chân thật thật có được cùng cỡ lớn bộ lạc tranh phong năng lực. Chỉ là thời gian 2-3 năm, phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn ngoài hắc ám tinh linh dự kiến. Adan Rahatse tin tưởng, tiếp qua tầm 10 năm, Kava đại xâm lâm bên trong một cái khác bá chủ chắc chắn quật khởi. Mà mình thân là lúc đầu nguyên lão một trong, tất nhiên có thể có được khó nói lên lời chỗ tốt. Điện hạ nhớ tình bạn cũ, nhưng cùng lúc cũng càng thích người có năng lực. Cái kia phản tổ xài lang nhân người trẻ tuổi chính là như thế. theo đông đảo bình thường lấy bên trong đạt được điện hạ coi trọng. Có thể tiến vào chiến kỹ khai phát tổ bên trong, muốn tại về sau bộ lạc phát triển bên trong thu hoạch được cao hơn địa vị. Liền muốn thể hiện ra càng nhiều năng lực, rất sớm trước đó, hắc ám tinh linh liền đã là có giác ngộ như vậy. Thân là lang thang lính đánh thuê, Adan Rahatse lâu dài phiêu bạt lang thang bên ngoài, có được phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm cùng không ít lãnh binh kinh nghiệm tác chiến. Tại tổ rồng trong bộ lạc phát huy không ít tác dụng, nhất là tại lúc đầu thời điểm, đại đa số thời điểm đều là hắn dẫn đầu đi săn đội ra ngoài đi săn. Tại các loại tác chiến bên trong lập công không ít, những cái kia rất nhiều cự thú thi thể chính là chiến tích của hắn. Nhưng là hiện tại, hắc ám tinh linh cảm thấy địa vị của mình gặp khiêu chiến. Cái kia đáng chết hẳn là xuống địa ngục phế vật nhân loại lính đánh thuê. Nguyên lính đánh thuê phó đội trưởng Gori, từ khi sợ chết đầu hàng đời sau, vẫn tại điện hạ trước mặt nhảy tới nhảy lui. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, cái kia đáng chết lính đánh thuê phó đội trưởng Gori năng lực quả thật không tệ. Nhất là mang binh huấn luyện phương diện càng có một bộ. Lại thêm nhiều năm lính đánh thuê sinh tồn kinh nghiệm, tại dẫn đầu thú nhân quân đội tại dã ngoại cũng là như cá gặp nước. Lập công không ít, như thế như vậy, năng lực tới tương tự Adan Rahatse chính là cảm thấy mình địa vị gặp đến từ nhân loại lính đánh thuê. Gori cường đại khiêu chiến, tên đáng chết, tốt nhất cầu nguyện không nên bị ta bắt được cái chuôi. Vừa nghĩ tới cái kia tên đáng chết, hắc ám tinh linh chính là sắc mặt không ngờ, ở trong nội tâm thầm mắng một tiếng, đệ nhất cứ điểm kiến thiết, liên quan đến tổ rồng bộ lạc hướng ra phía ngoài khuếch trương quá trình. Hắc ám tinh linh rất rõ ràng trong đó tầm quan trọng. Tại nhân loại Gori xuất hiện đời sau, hắn cần lần này khuếch trương trong khi hành động lập xuống càng nhiều công lao, mới sẽ không để cho mình địa vị lọt vào uy hiếp. Đều chú ý điểm, cẩn thận trên đỉnh đầu tảng băng đến rơi xuống. Trong đống tuyết, đi ở phía trước hắc ám tinh linh đối sau lưng đội viên nhắc nhở. Gió lạnh quá cảnh, rừng rậm đại địa bên trên trắng xóa một mảng lớn. Cây cối bị tuyết đọng thật dày bao trùm, đồng thời treo từng cây sắc bén bén nhọn tảng băng. Mặc dù tại lạnh đông thời điểm, đại bộ phận sinh vật đều là tiến vào ngủ đông kỳ, nhưng là cũng có một chút động vật còn tại lạnh đông lúc tiến hành đi săn. Mà những cái kia tại lạnh đông trong lúc đó hoạt động đều là cực kỳ hung hãn sinh vật. Người ở đây sinh địa không quen, vì phòng ngừa lọt vào dã ngoại sinh vật tập kích, bọn hắn chỉ có thể tăng lớn thú nhân tuần tra số lần. Nhưng ở tuần tra bên trong, nhiều nhất thụ thương cũng không phải là dã thú tập kích, mà là treo ở thật lớn trên cây cối từng cây treo, không ngừng rơi xuống băng lăng tạo thành thương thế, vì không đến mức đang đi tuần trong lúc đó bị trên đỉnh băng lăng nổ đầu. Tổ rồng bộ lạc còn không phải không kín cấp bách điều tập một nhóm đồng thiếc mũ giáp, để tổ rồng thú nhân đội tuần tra ra ngoài tuần tra thời điểm mang tại trên đầu. Thú nhân đội tuần tra giữa khu rừng ghé qua, không ngừng tuần tra cảnh cáo, đem nguy hiểm bài trừ tại cứ điểm bên ngoài. Chẳng biết lúc nào, bạch, nhất đạo thanh âm rất nhỏ bỗng nhiên truyền đến, đang đi tuần đội ngũ tiếng xào xạc bên trong không chút nào thu hút. Nhưng là Adan Rahatse lỗ tai lại là đột nhiên khẽ động, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén lại, dương cung lắp tên một mạch mà thành. Ai, lời còn chưa dứt, trong tay mũi tên chính là bắn trụm mà ra, giống như một đạo thiểm điện đột nhiên bắn vào đạo đạo băng lăng treo bao phủ trong rừng. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, trong rừng chỗ sâu một đóa hoa máu lóe lên một cái rồi biến mất. Phảng phất có thứ gì bị bắn trúng, Adan Rahatse bộ hạ cấp tốc cảnh giới nhìn qua phía trước, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.